Đích nữ vô song, chương 283, góc truyện audio.com, editor, VV1505, xác thực Liễu phu nhân có thể tìm được nhà này là tin tức Vũ Hoàng Mặc cố ý đưa qua. Tuy rằng biết Nguyên ca không có tình ý với Phó Quân Thịnh, nhưng Phó Quân Thịnh lợi dụng Hàn Lân, đưa Nguyên ca đến nhà riêng của hắn vẫn làm cho Vũ Hoàng Mặc cảm thấy thực khó chịu. Hơn nữa nghĩ đến 3 năm trước, Phó Quân Thịnh làm hại hắn ghen tuông không ít, thù mới hận cũ cộng lại, tâm tình càng thêm hậm hực. Huống chi, hiện tại Liễu Quý Phi đang nhìn chằm chằm muốn bắt nhược điểm của Nguyên ca, Phó Quân Thịnh có tâm tư với Nguyên ca rất dễ dàng bị người lợi dụng hãm hại thiết kế Nguyên ca. Nguyên ca là thê tử của hắn, Phó Quân Thịnh là phò mã của Vũ Hoàn Yên, nếu xảy ra chuyện Nguyên ca sẽ thân bại danh liệt. Cho nên, Vũ Hoàng Mặc phải bóp chết khả năng này từ trong trứng. Vì thế hắn làm cho người ta thông chi Vũ Hoàn Yên, nói cho nàng Phó Quân Thịnh về kinh, làm cho nàng đến nhà này, sau đó lại thả ra tin tức cho Liễu phủ bên kia. Liễu Cần Nhất và Liễu Quý Phi là châu chấu trên cùng một sợi dây, Vũ Hoàng Diệp bị đoạt quyền cấm túc, Liễu Cần Nhất khẳng định cũng cảm thấy bị uy hiếp, muốn bắt nhược điểm của Vũ Hoàng Mặc, để tránh thừa dịp Vũ Hoàng Diệp bị cấm túc, không thể tiếp xúc triều chính, Vũ Hoàng Mặc khuếch trương quyền thế, đợi cho Vũ Hoàng Diệp trở ra, kết quả thê thảm đã định. Thế nên, cho dù biết rõ có kỳ quái, Liễu Cần Nhất cũng nhất định sẽ mắc câu, muốn nháo chuyện này vỡ lở ra. Hắn đoán chắc thời gian, cùng với Vũ Hoàn Yên tới nhà riêng trước, có hắn và Vũ Hoàn Yên ở đó, cho dù Liễu phu nhân nói ba hoa trích chòe cũng không thể nào hắt nước bẩn lên người Nguyên ca, nói nàng và Phó Quân Thịnh lén hẹn hò. Mà muốn tính kế Liễu phu nhân đơn giản cứ nháo lớn lên, nếu ngay từ đầu để cho Liễu phu nhân nhận thấy không đúng, nói không chừng bà sẽ cẩn thận làm việc, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bởi vậy, khi nghe được tiếng gõ cửa, Vũ Hoàng Mặc cố ý nghĩ biện pháp cầm chân Vũ Hoàn Yên và Phó Quân Thịnh, làm cho Tử Uyển đi mở cửa, dự đoán Liễu phu nhân nhìn thấy Nguyên ca ở nhà này sẽ cho rằng nắm chắc phần thắng, thả lỏng cảnh giác, lời nói hành vi sơ sẩy, càng dễ bắt lấy nhược điểm, mượn đề tài làm văn, làm cho chuyện này trở nên không thể vãn hồi. Được Liễu Quý Phi nuôi nấng 10 năm, quan hệ giữa hắn và Liễu thị thực thân mật, cũng coi như hiểu biết Liễu phu nhân làm người, đương nhiên có thể đoán trước phản ứng của bà. Mà Liễu phu nhân quả nhiên không cô phụ hắn kỳ vọng, đại náo một hồi, sau đó Vũ Hoàn Yên và hắn trước sau ra mặt, đúng lý hợp tình cho Liễu phu nhân một cái tát, trượng trách giam giữ vào nhà lao hành văn liền mạch lưu loát. Dù sao Liễu phu nhân cũng là chính thê của Liễu Cần Nhất, bà bị giam giữ vào đại lao, lại có nhiều người vây xem như vậy, Liễu Cần Nhất không có khả năng bỏ mặc, chắc chắn phải nghĩ biện pháp cầu tình vì Liễu phu nhân. Nhưng tình hình hiện tại là Liễu phu nhân nói xấu hoàng tử và hoàng tử phi cùng với công chúa và phò mã, Vũ Hoàng Mặc bên này chiếm lý, hướng đi của chuyện này cơ bản đều do hắn khống chế. Liễu Cần Nhất muốn kết thúc êm đẹp là tuyệt đối không có khả năng. Không thừa dịp hiện tại chiếm lý huyên cho Liễu Cần Nhất mặt xám mày cho, khó có thể sống yên trên triều đường, hắn cũng sẽ không là Vũ Hoàng Mặc. Cứ như vậy tất nhiên là tính kế Liễu Cần Nhất, đồng thời cũng xem như tính kế Phó Quân Thịnh. Tất cả những người biết Vũ Hoàng Góc truyện audio.com, Diệp mơ ước Nguyên ca sẽ không vạch trần, mặc dù nhất thời xảy ra chuyện, người khác cũng sẽ không liên tưởng theo hướng này. Nhưng Phó Quân Thịnh không giống, hắn và Nguyên ca từng có hôn ước, phàm là có chút dấu hiệu đều sẽ khiến cho mọi người ngờ vực vô căn cứ, thậm chí Vũ Hoàng Mặc cũng không thể trắng trợn táo bạo đối phó hắn, bởi vì như vậy ngược lại sẽ tỏa thực Phó Quân Thịnh và Nguyên ca hiềm nghi, nếu không, vô duyên vô cớ, vì sao cửu hoàng tử Vũ Hoàng Mặc phải đối phó Phó Quân Thịnh gần như không có liên quan gì. Bởi vậy, hắn muốn cho bản thân Phó Quân Thịnh biết khó mà lui. Cũng may tuy Phó Quân Thịnh có tâm tư với Nguyên ca, nhưng vẫn luôn ẩn nấp, hơn nữa cũng không giống Vũ Hoàng Diệp chưa đạt mục đích thề không bỏ qua, tâm tư Phó Quân Thịnh đối với Nguyên ca xem như chân thành, cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh Nguyên ca suy nghĩ. Bởi vậy, khi hắn bởi vì chút lòng riêng, dẫn Nguyên ca tới nhà riêng của hắn, Liễu phu nhân theo sát mà đến, làm cho Nguyên ca gần như thân bại danh liệt, hậu quả nghiêm trọng, nói vậy cũng có thể làm cho Phó Quân Thịnh nhận thấy được hành vi chính mình không ổn, hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư không nên có. Sau đó, hắn lại đúng lý hợp tình gõ Phó Quân Thịnh một phen, làm cho Phó Quân Thịnh càng thêm hết hy vọng. Huống chi trước mặt nhiều người như vậy, Liễu phu nhân nói Phó Quân Thịnh và Vũ Hoàn Yên không hợp là bởi vì trong lòng nhớ thương Nguyên ca, chỉ cần Phó Quân Thịnh còn có chút đầu óc nên biết một khi hắn và Vũ Hoàn Yên bị người nhìn ra không ổn, sẽ lập tức liên tưởng đến Nguyên ca, như vậy trước mặt người khác cho dù Phó Quân Thịnh không muốn cũng phải giả vờ cùng với Vũ Hoàn Yên vợ chồng ân ái, để tránh lời đồn. Tuy rằng lợi dụng Phó Quân Thịnh thiệt tình với Nguyên ca, làm cho hắn tự động tránh lui, Vũ Hoàng Mặc cũng không cảm thấy việc mình làm có gì không ổn. Dù sao hiện tại Nguyên Ca là cửu hoàng tử phi, mà Phó Quân Thịnh là phò mã của Vũ Hoàn Yên, cho dù như thế nào cũng không thể có kết quả, Phó Quân Thịnh lại ôm tâm tư như vậy rốt cuộc chỉ là hại người hại mình. Chỉ cần Phó Quân Thịnh biết chính mình chết tâm, không nên lại có hành vi gì vượt quy củ, Vũ Hoàn Yên lại là thê tử của hắn, trước mặt người khác bày ra bộ dáng vợ chồng ân ái, theo thời gian trôi qua, Phó Quân Thịnh hẳn cũng có thể nhận thấy chỗ tốt của Vũ Hoàn Yên, chân chính hết hy vọng với Nguyên Ca, tốt nhất hắn có thể chuyển rời tâm tư đến trên người Vũ Hoàn Yên, không cần lại đến phiền Nguyên Ca. Dù sao hắn đã sáng tạo cơ hội cho Vũ Hoàn Yên, nếu nàng còn không thể nắm chắc vậy hắn cũng lười quản. Vừa đả kích Liễu Cần Nhất, vừa tính kế Phó Quân Thịnh, một công đôi việc cớ sao mà không làm. Kỳ thật ban đầu trong suy nghĩ của hắn là một công ba việc. Tuy rằng Nguyên Ca không có tâm tư với Phó Quân Thịnh, nhưng dù sao từng đính hôn, nếu biết Phó Quân Thịnh còn mối tình thắm thiết với nàng, khó bảo đảm trong lòng không xúc động. Nhưng nếu Liễu phu nhân nháo, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, bị hoảng sợ nhưng không nguy hiểm, Nguyên Ca cũng có thể biết chính mình lén gặp Phó Quân Thịnh không ổn, hẳn là sẽ xuống nước với hắn, hẳn là thực chột dạ dùng dịu dàng đền bù hắn, hẳn là đặc biệt chú ý ôn tồn săn sóc xin lỗi hắn. Kết quả Nguyên Ca lại nhìn thấu, nhưng lại bị vạch trần lúc hắn vừa ăn cướp vừa la làng, muốn ra tay trước chiếm lợi thế nhắc nhở Nguyên Ca việc làm của nàng không ổn. Lần này đến phiên hắn xong đời, hắn mới, gocchuyenaudio.com. Không cần ngủ thư phòng, Phó Quân Thịnh chưa từ bỏ ý định với nàng, chỉ cần hắn còn ôm tâm tư như vậy, sớm muộn gì cũng nháo ra chuyện tương tự, thay vì đợi đến lúc chuyện không thể thu thập mới tức giận hối hận, còn không bằng thừa cơ hội này, tất cả tình hình đều trong phạm vi chính mình đoán trước khống chế, làm cho Phó Quân Thịnh hiểu được hậu quả hắn làm như vậy, dạy hắn một bài học về sau không dám sinh tâm tư lung tung, nàng nói đúng không? Vũ Hoàng Mặc lấy lòng cười nói. Nguyên Ca, ta biết ta sinh sự không đâu không tốt, hơn nữa làm hại nàng bị Liễu phu nhân mắng, càng thêm là ta không đúng. Nhưng mà ta cũng là phòng bị cho chuyện chưa xảy ra thôi. Hơn nữa, nàng yên tâm, Liễu phu nhân dám mắng nàng, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tha bà ấy, nhất định sẽ làm bà ấy thực thảm. Nguyên Ca, đừng giận ta nha, người ta biết sai lầm rồi. Giọng kéo dài hơi khàn khàn, cố ý phóng nhẹ ngữ điệu cộng thêm một tia nhút nhát sợ sệt ai oán, kết hợp với dung mạo tuyệt mỹ phá lệ mị hoặc. Tên vô lại này, lại bắt đầu dùng Mỹ Nam kế. Bùi Nguyên Ca không biết phải nói gì, gặp được chuyện liền bắt đầu chơi xấu, giả vờ đáng thương, dùng sắc đẹp dụ dỗ. Được rồi, Nguyên Ca đừng tức giận, chuyện hôm nay ta biết sai rồi, sau khi trở về buổi tối nhất định, đền bù thật tốt cho nàng được không? Vũ Hoàng Mặc ánh mắt chân thành tha thiết làm cho người ta không thể không tin hắn thật lòng, nhưng lời nói lại không gì khác ngoài chuyện không đứng đắn. Chơi xấu, giả vờ đáng thương, dùng sắc mê hoặc còn thêm ra mặt dày đùa giỡn nàng. Bùi Nguyên Ca nghiến răng, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng qua cửa, tiếp tục nghiêm mặt không để ý tới hắn. Thấy mấy chiêu cũng không dùng được, Vũ Hoàng Mặc lại bắt đầu biến hóa chiêu số, ai oán nhìn Bùi Nguyên Ca thương tâm muốn chết lên án. Nguyên Ca, nàng đau lòng Phó Quân Thịnh, nàng lo lắng Phó Quân Thịnh cho nên không để ý tới ta. Ta rất đau lòng, ta đào tim đào phổi đối đãi nàng, lại còn không bằng một Phó Quân Thịnh biến mất 3 năm. Lại dám cướp Nguyên Ca từ trong tay ta. Hừ, ta muốn đi giết Phó Quân Thịnh. Nguyên Ca, nàng đừng ngăn cản ta. Được rồi, Nguyên Ca, nàng thật sự không ngăn cản ta. Ừ, nàng cam chịu cho ta đi giết Phó Quân Thịnh sao? Được, lời Nguyên Ca nói ta nhất định nghe, ta chặt đầu hắn mang tới cho nàng làm cầu đá. Được lắm, lại bắt đầu nổi điên. Biết rõ hắn đang hồ ngôn loạn ngữ rời đi tầm mắt, Bùi Nguyên Ca đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra mỉm cười. Tuy rằng rất nhanh liền biến mất, lại vẫn bị mắt sắc Vũ Hoàng Mặc bắt được. Nguyên Ca đừng ẩn giấu, ta nhìn thấy nàng cười. Vũ Hoàng Mặc hơi chút yên tâm lại gần, từ phía sau ôm lấy Bùi Nguyên Ca. Nguyên Ca đừng nóng giận, ta chỉ là ghen, bởi vì ta thích nàng, ta không thích nam nhân khác nhớ thương nàng. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội tính kế Liễu phu nhân, Nguyên Ca nàng cũng thực vui vẻ có phải không? Tuy rằng bẫy là ta lập ra, nhưng nếu không có Nguyên Ca nàng cố ý giả bộ chột dạ, Liễu phu nhân cũng sẽ không mắc mưu. Nói cách khác, ngay từ đầu nàng có thể nói cho bà ấy, ta và Vũ Hoàn Yên đều có mặt nhưng nàng cũng không nói. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc nhịn không được cười nói, dù sao đều là bẫy, đơn giản hố tàn nhẫn một chút bằng không uổng công. Nói không sai chút nào, Nguyên Ca ta càng ngày càng thích nàng. Thấy Nguyên Ca rốt cuộc chịu nói chuyện với hắn, Vũ Hoàng Mặc lập tức mừng rỡ như điên, biết chính mình qua. gocchuyenaudio.com, cửa, Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn, nhưng thật ra càng ngày chàng càng biết cách rót mê dược mê hoặc. Cho dù ta rót mê dược Nguyên Ca nàng phải chịu uống mới được chứ. Vũ Hoàng Mặc đơn giản tựa đầu trên vai Nguyên Ca, nói.

Mà đối với Liễu Quý Phi, đây cũng là một loại trừng phạt. Còn có gì làm nàng bi thương muốn chết hơn so với được mà lại mất? Nếu nàng phát hiện nàng vì một đứa con giả mạo mà thương tổn Hoàng Mặc, kết quả là hai bàn tay trắng, nàng nhất định hối hận không kịp. Lý Thụ Kiệt, Vũ Hoàng Mặc nhẹ nhàng nhớ kỹ tên này, vẻ mặt dần dần trầm ngưng. Lý Phủ Thư Phòng, lặp lại nhìn tờ giấy trong tay, câu chữ ngắn gọn lại để lộ thâm ý làm ông ta bất an. Đây là tin tức hơn nửa tháng trước thu được là từ Tĩnh Châu truyền tới, nói đột nhiên có người tra chuyện Thọ Xuân Đồ 6 năm trước. Điều này làm cho Lý Thụ Kiệt cảm giác được thật sâu bất an. Tĩnh Châu Thứ Sử cũng biết chuyện này, nhưng hắn cho rằng người nọ chỉ là muốn tìm ra tội chứng ông ta vì Thọ Xuân Đồ, bức bách đối phương cửa nát nhà tan, mượn chuyện này đả kích Lý Thụ Kiệt. Góc chuyện audio.com, hơn nữa luôn mãi cam đoan sẽ giải quyết người tới, làm cho ông ta không cần lo lắng. Nếu thật sự theo như lời Tĩnh Châu Thứ Sử, mục đích của người đó là kiểm chứng Thọ Xuân Đồ, Lý Thụ Kiệt sẽ thực yên tâm, dù sao trôi qua 6 năm, nhân chứng vật chứng đã sớm mất cũng không thể tra được gì. Nhưng nếu mục đích của đối phương không chỉ đơn giản như vậy, mà là ở nguyên nhân ông ta mưu đoạt Thọ Xuân Đồ, điều đó mới làm ông ta sợ hãi. Lý Thụ Kiệt nghĩ, lấy ra đá đánh lửa thiêu hủy tờ giấy đã lặp lại nhìn vô số lần. Nhìn từng đợt khói đen dâng lên, ông ta chậm rãi lâm vào trầm tư, đến tột cùng là ai đang tra chuyện Thọ Xuân Đồ? Đến tột cùng mục đích là gì? Dựa theo bọn họ tính toán thiết kế, Liễu phu nhân đi Thọ Xương Bá Phủ, Liễu Cẩn Nhất luôn trong phủ chờ tin tức. Nhưng mà, mãi đến trời ngã về Tây, ông vẫn không thấy Liễu phu nhân trở về, trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm không tốt, phái người ra ngoài hỏi thăm, mà kết quả sau khi hỏi thăm lại làm ông trợn mắt há hốc mồm, ngay lúc đó trong nhà riêng lại còn có Cửu Điện Hạ và Oản Yên công chúa. Kết quả Liễu phu nhân vừa vặn đụng vào mũi dao, Cửu Điện Hạ giận dữ, sai người đánh Liễu phu nhân đại bản, còn nhốt bà vào đại lao kinh cấm vệ. Tại sao có thể như vậy? Liễu Cẩn Nhất lập tức hoảng, tuy Cửu Điện Hạ nói làm cho ông đi tìm hắn đòi người, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cho dù ông đi Cửu Điện Hạ cũng không có khả năng thả người. Cửu Điện Hạ ý định phải nháo lớn chuyện này. Không có biện pháp, ông chỉ có thể vội vàng vào cung, cầu kiến Liễu Quý Phi, nói tỉ mỉ tiền căn hậu quả, xin Liễu Quý Phi hỗ trợ nghĩ biện pháp. Lúc ấy Liễu Quý Phi đang dùng bữa tối, nghe vậy lập tức xốc cả bàn thức ăn rơi xuống đất. Liễu Cẩn Nhất, ca ca của ta, chị dâu của ta, đầu các ngươi bị nước vào hay sao? Liễu Quý Phi phẫn nộ quát, ngươi cũng không ngẫm lại Bùi Nguyên ca là loại người nào? Với sự thông minh, tâm cơ thủ đoạn của nàng, chẳng lẽ không biết hậu quả khi có liên quan tới Phó Quân Thịnh? Rõ ràng biết nhưng nàng còn dám làm như vậy, đã nói lên nàng nắm chắc sẽ không bị người lên án, sao các ngươi còn ngây ngốc đưa tới cửa? Lần trước thực dược hoa yến bản cung bị giáo huấn còn chưa đủ sao? Nghĩ đến nha hoàn kia có thể dùng để làm văn, kết quả thì sao? Hiện tại ngay cả bẫy đơn giản như vậy các ngươi đều mắc mưu. Ta bị các ngươi làm cho tức chết rồi. Trong khoảng thời gian này, tình cảnh của nàng và Diệp Nhi đã đủ gian nan, lúc này mà Liễu Phủ còn gây rắc rối cho nàng. Muốn bắt nhược điểm của Bùi Nguyên ca cũng không ngẫm lại, nhược điểm của Bùi Nguyên ca dễ nắm như vậy sao? Quý phi nương nương, đều là hạ quan bị ma quỷ ám ảnh. Liễu Cẩn Nhất không hề biện giải, lập tức nói. Nhưng chuyện tới nước này cần phải giải quyết êm đẹp mới được, nếu không, phu nhân ta bị Cửu Điện Hạ giam giữ ở đại lao kinh cấm vệ, truyền ra mặt mũi Liễu Phủ biết để vào đâu. Xin quý phi nương nương nghĩ biện pháp cứu phu nhân của ta ra. Lần này bà ấy bị Vũ Hoàng Mặc bắt tận tay, bản cung có thể có biện pháp nào? Liễu Quý Phi phiền chán nói. Vũ Hoàng Mặc và Vũ Hoàn Yên đều có mặt chắc chắn chứng minh Liễu phu nhân là nói hưu nói vượn, vô oan hãm hại, hơn nữa người bị hại đều là hoàng thân quốc thích, tội danh như vậy cho dù nàng là Liễu Quý Phi cũng không thể thuận lợi bãi bình chuyện này. Huống chi nay nàng vừa mới đoạt lại quyền bính, thanh thế quyền thế đều không. Góc chuyện audio.com, bằng từ trước, nhưng mà chuyện này cũng không thể không để ý tới, nếu không tổn hại vẫn là mặt mũi Liễu Phủ. Người đâu, đi mời Cửu Điện Hạ lại đây. Cách chương.